Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 634. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt cười. Nếu họ đến thì tốt thôi. Không có gì to tát, cả nhà mình đang thiếu người trồng trọt, có người làm là được. Còn nếu ai không có chân nhưng có tay, thì có thể vào xưởng làm tương ớt, chắc vẫn làm được việc. Được, ta sẽ viết thư thử xem. Giờ thì công việc đã bắt đầu rồi. Trước mắt cứ thuê người quanh đây giúp. Còn những người huynh nói, chắc họ cũng có người chăm sóc. Ừ, ta hiểu rồi. Hàng ngày, Kiều Đại dẫn mọi người đi làm ruộng, cả Kiều Đại Sơn và Kiều Trần Thị cũng tham gia. Vì chuẩn bị mở cửa hàng mới, phu thê Kiều Nhị và Kiều Tam đều lên huyện thành ở để tiện lo liệu. Trần Nguyệt ở nhà lo những việc lặt vặt, sắp xếp công việc cho xưởng, lo cơm trưa, thỉnh thoảng xem xét việc học của Nhi Tử. Tuy không phải làm nhiều việc, nhưng tinh thần thì vẫn mệt mỏi. Cửa hàng mới nhanh chóng tìm được địa điểm. Kiều Nhị và Kiều Tam đã bàn bạc rõ ràng ai sẽ quản lý cửa hàng nào, rồi về nhà bàn thêm với Kiều Triều và Trân Nguyệt. Sau này việc nhà có lẽ phải nhờ đến đại ca và đại tẩu, nếu có chuyện gì thì cứ tìm bọn đệ ở huyện thành. Kiều Đại đáp, được rồi, các đệ cứ làm tốt việc của mình đi. Trân Nguyệt nói, các đệ cứ sắp xếp cho ổn, nhưng thu nhập từ cửa hàng thì chúng ta phải tính toán rõ ràng một chút. Cửa hàng phố Tây để phu thê Kiều Nhị quản lý thì chia cho ta 3 phần, còn cửa hàng phố Đông Kiều Tam quản lý thì chia 3 phần cho cha nương. Tuy rằng chúng ta chưa phân ra, nhưng không thể mãi như vậy được. Dù là huynh đệ ruột, nhưng cũng phải rõ ràng chuyện tiền bạc, để sau này không ai nói nhà lão đại chúng ta chỉ biết ăn mà không làm gì. Trần Nguyệt nghĩ việc phân chia rõ ràng mới dễ làm việc. Nghe vậy, Kiều Nhị và Kiều Tam lập tức xua tay. Không thể như vậy được. Nhà lớn chủ yếu do đại ca bỏ tiền ra xây, căn nhà ở huyện thành cũng là của đại ca và đại tẩu, tiền thuê cửa hàng cũng là tiền cả nhà chi ra. Hai người họ đâu dám nói rằng đại ca và đại tẩu chỉ ăn mà không làm gì. Cả hai đều rất sợ việc phân ra, chủ yếu là họ làm người ra quyết định có cảm giác sợ hãi. Cuối cùng, họ vẫn quen với việc nghe lời và làm theo. Tiền Thị và Mạn Châu trong lòng cũng cảm thấy việc phân chia rõ ràng là tốt. Tuy rằng trước kia đại tẩu tẩu chia tiền, nhưng vẫn cảm thấy việc minh bạch sổ sách là hợp lý hơn. Đại ca và đại tẩu hưởng 3 phần tiền một cửa hàng, cha nương cũng có 3 phần từ một cửa hàng khác. Sau này, khi cha nương già đi, phần của họ cũng sẽ để lại cho đại ca và đại tẩu. Như vậy, tổng cộng đại ca đại tẩu được 6 phần, còn hai đôi phu thế Kiều Nhị và Kiều Tam thì hưởng 4 phần. Như vậy cũng hợp lý, dù họ quản cửa hàng. Nhưng việc sản xuất tương vẫn do cha nương và đại ca đại tẩu đảm nhận, hàng hóa bán ra cũng là của gia đình cung cấp, vì thế cả hai cảm thấy mình vẫn ổn. Tuy nhiên, vậy còn gia súc và việc bán tương thì sao? Tiền Thị hỏi, Trần Nguyệt đáp, gia súc sau này các ngươi không cần lo nữa, Kiều Đại và ta sẽ quản lý. Chúng ta muốn 4 phần, còn các ngươi và cha mẹ mỗi bên 2 phần. Thực ra, việc chăm sóc gia súc cũng đều giao cho Mô lão nhân và Trần lão nhị lo liệu. Cách chương.